214, Kinh Tỳ Hà Đề. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng, nhưng cấp cô độc. A Nan và Ba Tư Nặc. Bây giờ tôn giả A Nan trú tại Xá Vệ, có chút việc tại Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. Lúc đó tôn giả A Nan dẫn một thầy tỳ kheo ra khỏi Xá Vệ đến Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. Công việc xong, tôn giả dẫn thầy tỳ kheo trở về giường cấp cô độc trong rừng Thắng. Khi ấy Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác Lan, cởi trên con voi Nhất Bôn Đà Lị cùng với đại thần Thi Lị A Trà từ thành Xá Vệ đi ra. Tôn giả A Nan khi ấy nhìn thấy Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La từ xa đi đến, bèn hỏi vị tỳ kheo đồng hành rằng: có phải là Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La ấy không? Vị tỳ kheo đáp: đúng vậy. Tôn giả A Nan liền tẻ xuống đường, đánh vào một gốc cây. Vua Ba Tư Nặc từ xa nhìn thấy tôn giả A Nan nơi gốc cây, bèn hỏi: này Thi Lị A Trà, có phải là Sa Môn A Nan ấy không? Thi Lị A Trà đáp: đúng vậy. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, bảo đại thần Thi Lị A Trà: khanh hãy dục voi đến chỗ Sa Môn A Nan. Thi Lị A Trà vâng lệnh, bèn dục voi đến chỗ A Nan. Rồi Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, vui mừng hỏi: A Nan từ đâu đến đây và muốn đi đâu bây giờ? Tôn giả A Nan trả lời: đại vương, tôi từ Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường đến và muốn trở về giường cấp cô độc trong rừng Thắng. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La nói: A Nan, nếu tại Thắng Lâm không có việc gì gấp, xin ngài từ mẫn đi cùng tôi đến sông A Di La Bà Đề. Tôn giả A Nan nhận lời Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La. Vua để tôn giả A Nan đi phía trước, rồi cùng đến sông A Di La Bà Đề. Đến nơi, vua bước xuống lấy yên voi gấp làm tư, trải lên đất và mời tôn giả A Nan: xin mời ngồi trên chỗ này. Tôn giả A Nan đáp: thôi được rồi, đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, lại ba lần mời tôn giả A Nan: A Nan, xin mời ngồi lên chỗ này. Tôn giả A Nan cũng đáp lại ba lần: thôi được rồi, đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ. Tôi đã có sẵn tọa cụ, tôi sẽ ngồi nơi đây. Nói xong, tôn giả A Nan trải tọa cụ và ngồi kiết già. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La, chào hỏi A Nan rồi ngồi xuống một bên mà nói rằng: A Nan, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài cho phép. Tôn giả A Nan trả lời: đại vương, ngài có điều gì cứ hỏi, tôi nghe sẽ suy nghĩ. Thân hành của Như Lai. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La hỏi: A Nan, Đức Thế Tôn có hành những thân hành như vậy chăng? Tức là thân hành mà các Sa Môn, Bà La Môn ghê tởm chăng? Tôn giả A Nan đáp: đại vương, Như Lai không có những thân hành như vậy, tức là thân hành mà các Sa Môn, Bà La Môn, những người thông minh trí tuệ và hàng thế gian khác ghê tởm. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La nghe xong khen rằng: lành thay, lành thay. A Nan, điều mà tôi không đủ khả năng để nói, kể cả những người thông minh trí tuệ và những hàng thế gian khác thì A Nan đủ khả năng. Này A Nan, nếu ai công nhận định kỹ mà đã chê bai hay khen ngợi thì tôi không coi đó là chân thật. Này A Nan, Đức Thế Tôn có những thân hành như vậy, những thân hành mà các Sa Môn, Bà La Môn, những người thông minh trí tuệ và những hàng thế gian khác ghê tởm chăng? Tôn giả A Nan trả lời: đại vương, Như Lai không bao giờ hành những thân hành như vậy, tức những thân hành mà các Sa Môn, Bà La Môn, những người thông minh trí tuệ và những hàng thế gian khác ghê tởm. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, những thân hành gì? A Nan đáp: đại vương, đó là những thân hành bất thiện. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La lại hỏi: thế nào là thân hành bất thiện? A Nan đáp: đó là những thân hành có tội. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, thế nào là thân hành có tội? Tôn giả A Nan đáp: đại vương, đó là những thân hành bị người trí ghê tởm. Ba Tư Nặc, vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, thế nào là thân hành bị người trí ghê tởm? thân hành bất thiệt. Tôn giả A Nan đáp: Đại Dương, đó là những thân hành hại mình, hại người, hại cả hai. Diệt trí tuệ, hỗ trợ sự ác, không chứng đắc niết bàn, không dẫn đến trí, không dẫn đến giác, không dẫn đến niết bàn. Người ấy đối với pháp nên hành mà không biết như thật, đối với pháp không nên hành cũng không biết như thật. Khi đối với pháp nên hành không biết như thật và pháp không nên hành cũng không biết như thật rồi, đối với pháp nên chấp thủ không biết như thật và đối với pháp không nên chấp thủ cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã không biết như thật và đối với pháp không nên thủ cũng không biết như thật rồi, đối với pháp nên đoạn trừ không biết như thật và đối với pháp không nên đoạn trừ cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên đoạn trừ đã không biết như thật và đối với pháp không nên đoạn trừ cũng không biết như thật, thì đối với pháp nên thành tựu không biết như thật và đối với pháp không nên thành tựu cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã không biết như thật và pháp không nên thành tựu cũng không biết như thật rồi, do đó pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành trì lại hành. Sau khi pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành trì lại hành rồi, đối với pháp nên thủ thì không thủ và pháp không nên thủ lại thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì không thủ, đối với pháp không nên thủ lại thủ rồi, đối với pháp nên đoạn trừ thì không đoạn trừ, đối với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn trừ. Sau khi đối với pháp nên đoạn trừ thì không đoạn trừ và đối với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn trừ rồi, đối với pháp nên thành tựu thì không thành tựu và đối với pháp không nên thành tựu lại thành tựu. Sau khi pháp nên thành tựu thì không thành tựu và pháp không nên thành tựu lại thành tựu rồi, thì pháp bất thiện càng tăng và pháp thiện càng giảm. Vì vậy Như Lai không bao giờ hành những pháp ấy. Vua Ba Tư Nặc nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, tại sao Như Lai không bao giờ hành những pháp ấy? Tôn giả A Nan đáp: Đại Dương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã diệt tận, ly si và si đã diệt tận. Như Lai đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất cả pháp thiện. Đây là bậc thầy khuyến giáo, bậc thầy di diệu, bậc thầy khéo tùy thuận, là vì dẫn dắt điều ngự, tùy thuận điều ngự, là vì nói năng toàn thiện, nói năng di diệu, nói năng khéo tùy thuận. Cho nên Như Lai trọn không bao giờ hành những pháp bất thiện ấy. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La khen rằng: lành thay A Nan, Như Lai không bao giờ hành những pháp không nên hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai là vô sở trước, chánh đẳng giác. A Nan, ngài là đệ tử của vị đạo sư ấy, học đạo để chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng mà còn không hành pháp ấy, huống nữa Đức Như Lai lại hành các pháp ấy sao? Như Lai thân hành vô cấu. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, Như Lai có hành những thân hành như vậy, tức là thân hành mà các Sa Môn, Bà La Môn, những người thông trí tuệ và các hàng thế gian khác không ghê tởm chăng? Tôn giả A Nan đáp: Đại Dương, Như Lai tất nhiên hành những thân hành như vậy, tức thân hành các Sa Môn, Bà La Môn, những người thông minh trí tuệ và các hàng thế gian khác không ghê tởm. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, thân hành đó là như thế nào? Tôn giả A Nan đáp: Đại Dương, đó là những thân hành thiện. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, thế nào là thân hành thiện? Tôn giả A Nan trả lời: Đại Dương, đó là thân hành không có tội. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, thế nào là thân hành không có tội? Tôn giả A Nan trả lời: Đại Dương, đó là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, thế nào là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm? Thân hành thiện. Tôn giả A Nan trả lời: Đại Dương, đó là những thân hành không hại mình, không hại người, không hại cả hai, có giác, có tuệ, không hỗ trợ bởi sự ác, chứng đắc niết bàn, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Đối với pháp nên hành thì biết như thật, đối với pháp không nên hành cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên hành đã biết như thật, đối với pháp không nên hành cũng biết như thật rồi. Đối với pháp nên thủ biết như thật, đối với pháp không nên thủ cũng biết như thật. sau khi đối với pháp nên thủ đã biết như thật, và đối với pháp không nên thủ cũng biết như thật rồi. Đối với pháp nên đoạn trừ biết như thật, và pháp không nên đoạn trừ biết như thật. Sau khi đối với pháp nên đoạn trừ đã biết như thật, và pháp không nên đoạn trừ đã biết như thật rồi. Đối với pháp nên thành tựu biết như thật, và pháp không nên thành tựu cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã biết như thật, và pháp không nên thành tựu cũng biết như thật rồi. Đối với pháp nên hành thì hành, đối với pháp không nên hành thì không hành. Sau khi đối với pháp nên hành thì hành, đối với pháp không nên hành thì không hành rồi. Đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp không nên thủ thì không thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp không nên thủ thì không thủ rồi. Đối với pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ, đối với pháp không nên đoạn trừ thì không đoạn trừ. Sau khi biết pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ, và pháp không nên đoạn trừ thì không đoạn trừ rồi. Đối với pháp nên thành tựu thì thành tựu, và đối với pháp không nên thành tựu thì không thành tựu. Sau khi đối với pháp nên thành tựu thì thành tựu, pháp không nên thành tựu thì không thành tựu rồi. Pháp bất thiện càng giảm, pháp thiện càng tăng trưởng. Cho nên Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại hỏi: A Nan, tại sao Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy? Tôn giả A Nan trả lời: Đại Dương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã diệt tận, ly si và si đã diệt tận. Như Lai đã thành tựu tất cả pháp thiện và đoạn trừ tất cả pháp bất thiện. Ngài là bậc thầy khuyến giáo, bậc thầy di diệu, bậc thầy khéo tùy thuận, là vị hướng dẫn điều ngự và tùy thuận điều ngự, là vị nói năng toàn thiện, nói năng di diệu, nói năng khéo tùy thuận. Cho nên Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy. Y Tỳ Ha Đề. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La khen ngợi: hay thay A Nan, Như Lai tất nhiên hành những pháp nên hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai là vô sở trước, là bậc đẳng chánh giác. Này A Nan, Ngài là bậc đệ tử của đức đạo sư ấy, học đạo để chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng, mà còn phải hành những pháp ấy. Huống nữa, Như Lai lại không hành những pháp ấy sao? A Nan nói thật khéo léo khiến tôi hoan hỷ. Nếu A Nan được phép thâu nhận thuế tô trong làng, tôi sẽ vì pháp mà bố thí thuế tô đó. Nếu A Nan được phép tùy thuận nhận voi, ngựa, trâu, dê, tôi sẽ vì pháp mà bố thí voi, ngựa, trâu, dê đó. Nếu A Nan được phép thâu nhận đàn bà con gái, tôi sẽ vì pháp mà bố thí vợ, đàn bà, con gái. Nếu A Nan được phép thâu nhận vàng bạc châu báu, tôi sẽ vì pháp mà bố thí vàng bạc và châu báu. Nhưng A Nan không được phép thâu nhận vàng bạc và châu báu như thế. Dương gia Câu Tác La của tôi có một chiếc áo tên là Tỳ Ha Đề rất tốt. Tôi đặt nó trong ống cán dù, được gửi đến để làm tinh. Trong các loại áo kiếp bối của Dương gia Câu Tác La, áo này là bậc nhất trong tất cả. Vì sao vậy? Áo Tỳ Ha Đề dài 16 khuỷu tay. Tôi nay vì pháp đem chiếc áo này bố thí A Nan. A Nan sẽ dùng nó mà mai thành ba y để Dương gia Câu Tác La ấy được mãi mãi tăng ít phước lành. Tôn giả A Nan đáp: Thôi đủ rồi Đại Dương, trong tâm thỏa mãn là đủ, tôi đã có đủ ba y rồi. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại thưa: A Nan, xin nghe tôi nói một ví dụ. Người có trí tuệ nghe ví dụ sẽ thấu rõ ý nghĩa. Ví như sau trận mưa lớn, nước đầy cả sông A Di La Bà Đề này, ngập cả hai bên bờ và chảy tràn ra cả ngoài. A Nan có thấy vậy không? Tôn giả A Nan đáp: Đại Dương, tôi có thấy. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La lại thưa rằng: Cũng thế, này A Nan, nếu có ba y thì hãy đem cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, các vị tìm học Xá La, Xá La Manili. Còn A Nan đem Tỳ Ha Đề này làm thành ba y để Dương gia Câu Tác La được tăng ít phước lành. Tôn giả A Nan im lặng nhận lời. Khi biết A Nan nhận rồi, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La sau khi theo pháp bố thí chiếc y Tỳ Ha Đề cho Tôn giả A Nan rồi, liền từ chỗ đứng dậy nhiễu quanh ba vòng rồi lui về. Sau khi vua đi không bao lâu, Tôn giả A Nan bèn đem chiếc y Tỳ Ha Đề đến trước Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi lui đứng một bên mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La vì pháp mà bố thí chiếc y Tỳ Ha Đề này. Vậy con xin Thế Tôn đặt chân lên trên chiếc y này để Dương gia nước Câu Tác La được tăng ít phước lành. Khi ấy Đức Thế Tôn bèn dẫm hai chân lên y Tỳ Ha Đề rồi bảo: A Nan, ông đã bàn luận những gì cùng Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La, hãy kể lại cho ta nghe. Khi ấy Tôn giả A Nan bèn kể lại hết những điều đã luận bàn cùng vua nước Câu Tác La cho Thế Tôn nghe, rồi chắp tay thưa: Con nói như vậy không xuyên tạc Thế Tôn chăng? Con nói đúng sự thật, nói đúng như pháp, nói đúng pháp như pháp, đối với pháp như pháp không có điều gì sai lầm chăng? Đức Thế Tôn bảo: Ông nói như vậy là không xuyên tạc ta, là nói sự thật, là nói đúng pháp, nói đúng như pháp, đối với pháp như pháp không có điều gì sai lầm. Này A Nan, nếu Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La hỏi ta bằng nghĩa này với câu này với văn này, ta cũng trả lời bằng nghĩa này với câu này với văn này mà trả lời cho nhà vua. A Nan, nghĩa ấy đúng như lời ông đã nói, ông nên theo đúng như vậy mà thọ trì. Vì sao vậy? Vì nói như vậy chính là nghĩa như vậy, Phật thuyết như vậy. Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 215. Kinh Đề Nhất Đắc. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng thắng, dừng cấp cô độc, ba cõi biến dịch. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Một, trong cảnh giới nào giáo lệnh của Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La có thể ban hành đến? Trong đó Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La là đệ nhất. Tuy vậy, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La cũng lệ thuộc sự biến dịch thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt phải sanh ra nhàm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không ham muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 2. Những cảnh giới mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu đến, những phương được chiếu đến, tức thế giới ngàn. Trong thế giới ngàn này có 1.000 mặt trời, 1.000 mặt trăng, 1.000 châu Phất Du Đại, 1.000 châu Diêm Phù, 1.000 châu Câu Đà Ni, 1.000 châu Quốc Đơn Việt, 1.000 Tu Di Sơn, 1.000 Tứ Đại Dương Thiên, 1.000 Tứ Thiên Dương Tử, 1.000 Tam Thập Tam Thiên, 1.000 Thích Thiên Nhân Đà La, 1.000 Diệm Ma Thiên, 1.000 Tu Diệm Ma Thiên Tử, 1.000 Đâu Xuất Đà Thiên, 1.000 Đâu Xuất Đà Thiên Tử, 1.000 Quá Lạc Thiên, 1.000 Thiện Quá Lạc Thiên Tử, 1.000 Tha Quá Lạc Thiên, 1.000 Tự Tại Thiên Tử, 1.000 Phạm Thế Giới và 1.000 Biệt Phạm. Trong đó có Phạm Đại Phạm là đấng phú hữu, là Tạo Hóa Tôn, là tổ phụ các loài chúng sanh đã sanh và sẽ sanh. Những đại phạm ấy cũng là lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt phải nhàm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất không ham muốn, huống là cái hạ tiện. 3. Một thời gian sau, khi thế giới này hủy diệt, khi thế giới này hủy diệt, chúng sanh lên cõi trời quản dục. Trong ấy chỉ có sắc nương theo ý mà sanh. Các chi thể đầy đủ không thiếu, các căn không bị hư hoại, nuôi sống bằng hỷ thực, hình sắc thanh tịnh, thân chiếu sáng, phi hành trong hư không, sống ở đó một thời gian lâu dài. Nhưng cõi trời quản dục cũng lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt phải sanh ra nhàm tởm sự ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 4 tưởng. Lại nữa, có 4 sự tưởng. Tỳ kheo suy tưởng về tưởng nhỏ, tưởng lớn, về tưởng vô lượng và tưởng vô sở hữu. Chúng sinh đó thắng ý nên lạc tưởng như vậy, cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc vào thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán sát như đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 8 tháng xứ. 1. Lại có 8 trừ xứ. Thế nào là 8? Tỳ kheo, bên trong có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc lượng nhỏ hoặc sắc đẹp hoặc sắc xấu. Đối với cái sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhất tháng xứ. 2. Lại nữa, tỳ kheo bên trong có sắc tướng, bên ngoài quán sắc vô lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhị thắng xứ. 3. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc lượng nhỏ, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tam thắng xứ. 4. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc vô lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tứ thắng xứ. 5. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như hoa thanh thủy xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như áo bằng lụa ba la nại được giặt, được dỗ, được nhồi, được dò kỹ cho đến sạch tinh. Sắc sáng tươi mắt, hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng vậy, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Vô lượng tình ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ ngũ thắng xứ. 6. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng như qua tầng đầu ca la vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng như chiếc áo bằng thứ lụa ba la nại được giặt, được dỗ, được nhồi, được dò kỹ cho đến sạch tinh. Sắc sáng tươi mắt, vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng vậy, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Vô lượng tình ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ lục thắng xứ. 7. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng như qua Janikala màu đỏ, đỏ hiển, đỏ hiện, đỏ quang. Cũng như chiếc áo bằng thứ lụa ba la nại được giặt, được dỗ, được nhồi, được dò kỹ cho đến sạch tinh. Sắc sáng tươi mát, đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng vậy, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Vô lượng tình ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhất thắng xứ. 8. Lại nữa, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng như sao thái bạch màu trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng như chiếc áo bằng lụa ba la nại được giặt, được dỗ, được nhồi, được dò kỹ cho đến sạch tinh. Sắc sáng tươi mát, trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng vậy, tỳ kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Vô lượng tình ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ bát thắng xứ. Chúng sanh có thắng ý nơi lạc thắng xứ như vậy cũng lệ thuộc vào sự biến dịch. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, ác sanh nhằm tởm sự ấy. Nhằm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiệt. 10 biến xứ. Lại nữa, có 10 biến xứ. Thế nào là 10? Các tỳ kheo tu tập nơi một biến xứ đất, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. Tu tập nơi một biến xứ nước, một biến xứ lửa, một biến xứ gió, một biến xứ xanh, một biến xứ vàng, một biến xứ đỏ, một biến xứ trắng, một biến xứ hư không, một biến xứ thức là thứ 10. Tu tập một biến xứ, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. Nhưng các chúng sanh có thắng ý nơi biến xứ lạc này cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn thánh đệ tử quán tự như vậy, ác sanh ra nhằm tẩm sự ấy. Nhằm tẩm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. Đệ nhất. 1. Và đây là thuyết thanh tịnh đệ nhất. là sự thi thiết tối đệ nhất, tức là ta không có, ta không hiện hữu, và để chứng đắc điều này mà thiết lập nơi đạo. 2. Và đây là đệ nhất ngoài y kiến xứ, tối ý kiến xứ, tức là vượt qua tất cả sắc tưởng cho đến chứng phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thành tựu an trụ. 3. Và đây là đệ nhất thú hướng. Niết bàn ngay trong hiện tại là thi thiết tối thượng về niết bàn ngay trong hiện tại, tức là sáu xúc xứ với sự khởi tập, hoại diệt, vị ngọt, tai hoạn và xuất ly được thấy như thật bằng tuệ. 4. Thông hành. Lại nữa, có bốn đoạn. Thế nào là bốn? Có sự đoạn lạc mà chậm, có sự đoạn lạc mà nhanh, có sự đoạn khổ mà chậm, có sự đoạn khổ mà nhanh. Trong đó, sự đoạn lạc mà chậm là lạc đưa đến đoạn trừ chậm chạp, cho nên nói là lạc kém. Trong đó, sự đoạn mà lạc nhanh là lạc đưa đến đoạn trừ một cách mau chóng, cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. Trong đó, sự đoạn mà khổ chậm là khổ đưa đến đoạn trừ một cách chậm chạp, cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. Trong đó, sự đoạn mà khổ nhanh là khổ đưa đến đoạn trừ một cách mau chóng, cho nên đoạn này không phải là sự tiến triển, không được lưu bố. Cho đến chư thiên và nhân loại cũng không tán thán và phát triển. Sự đoạn của ta được phát triển, được lưu bố, cho đến chư thiên và nhân loại cũng tán thán và phát triển. Thế nào là sự đoạn của ta được phát triển, được lưu bố, cho đến chư thiên và nhân loại cũng tán thán lưu bố? Đó là thánh đạo tám chi, chánh kiến cho đến chánh định là tám. Ta như vậy, nhưng các sa môn, bà la môn, hư ngụy, nói láo, bất thiện, không chân thật, xuyên tạc và quỷ bán ta rằng: quả thật có chúng sanh được tuyên bố là đoạn hoại. Sa môn Cù Đàm chủ trương hư vô: quả thật có chúng sanh được tuyên bố là đoạn hoại. Nếu không, ta không thuyết giảng như vậy. Như Lai ngay trong đời hiện tại đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả các chứng đắc niết bàn tịch tịnh diệt tận. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.